Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, nuôi ngoại thất nuôi chính mình thành tên thái giám, tháng giêng 15, trăng tròn người đoàn viên thời gian, An Vương Thế Tử là tại bên ngoài bị Thế Tử Phi đâm bị thương. Nói là bên ngoài, đương nhiên cũng không phải trên phố lớn. Hắn là lúc trước vì Hồ gia đưa hạ nhà nhỏ từ bên trong bị giống như điên cuồng tiểu Lý thị một đao đâm vào trên bụng, An Vương Thế Tử gần nhất có chút lơ mơ. Dùng Phượng Ly trước đó nói với A Tú Khoa, ước chừng là hắn mùa xuân lại tới. Nhớ năm đó, tiểu Lý thị cùng An Vương Thế Tử cũng là lưỡng tình tương duyệt kìm lòng không được. Thậm chí vợ cả chết liền hiếu đều thủ không được. Sừng sốt gọi Phượng Kiều sớm liền giáng lâm nhân gian, thế nhưng là nói đi thì nói lại, lại tình thâm, làm bạn vài chục năm, tiểu Lý thị cái kia một bộ tại An Vương Thế Tử trong mắt. Cũng từ ban đầu đáng thương đáng yêu, trở nên qua quýt bình bình, Hồ gia cô nương lại là tiểu gia bích ngọc, thanh thanh thấu thấu một vũng nhi xuân thủy giống như, một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động, ôn nhu bên trong lộ ra kiên cường, rõ ràng là cự người ở ngoài ngàn dặm, đảo mắt nhưng lại như gần như xa. Cái này kêu là thường thấy khúc ý nịnh nọt mỹ nhân An Vương Thế Tử. Cảm thấy mười phần tâm động, cho nên, tại Hồ gia Nam Đinh chết chết lưu vong về sau. Hắn cho Hồ gia còn lại nữ quyến mua cái nhà nhỏ từ, gọi bọn nàng có chỗ an thân. Thậm chí này Hồ cô nương tổ mẫu cùng mẫu thân liền dọa mang lo lắng. Tuần tự bị bệnh, cũng là An Vương Thế Tử cho mời trong kinh thành tốt nhất đại phu xem bệnh. Dùng bao nhiêu tâm tư, mới gọi Hồ gia cô nương từ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đến rốt cục sẽ đối với hắn nhoẻn miệng cười. Lại dùng bao nhiêu tâm tư, mới cuối cùng có thể đi vào nhà nhỏ từ bên trong. Ngồi ở vị trí đầu. Gọi Hồ cô nương mang theo cảm kích vì hắn rót một chén trà. Thì thật An Vương Thế Tử cũng không phải là đồ đần. Hồ cô nương này một ít dục cầm cố túng thủ đoạn. Hắn lòng dạ biết rõ, nhưng không cách nào tử nha. Ai bảo hắn liền tốt này một ngụm đâu. Tiểu gia Bích Ngọc lại mang theo ít như vậy cấm kỵ. Loại cảm giác này gọi hắn muốn ngừng mà không được. Cho dù là trong kinh thành liên quan tới hắn cùng Hồ gia cô nương lời đồn đại truyền đi càng ngày càng lợi hại, cũng không có chút nào có thể ngăn cản An Vương Thế Tử hướng nhà nhỏ từ bên trong chạy. Hồ gia cô nương treo hắn 2-3 năm, mắt nhìn thấy niên kỳ cũng lớn chút, chừng 2 năm nữa hoa tàn ít bướm, sợ sẽ gọi An Vương Thế Tử mất hào hứng, bởi vậy tại cái nào đó có tuyết rơi thời gian. Ngay tại tòa kia nhà nhỏ từ bên trong, Hồ gia cô nương mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, miệng bên trong nhỏ giọng kêu cô phụ, liền bị uống rượu An Vương Thế Tử ép đến trên giường đi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, An Vương Thế Tử mới thỏa mãn rời đi, từ đó, cái kia nhà nhỏ từ liền thành An Vương Thế Tử ngoại thất. Thỉnh thoảng đã sắp qua đi, tiểu Lý thị nguyên bản còn chịu đựng. Chỉ là gần đây nàng gặp phải bực mình sự tình, cũng là một cọc tiếp lấy một cọc, phụ thân tự sát, chết sau còn muốn vác một cái tội danh, tổ mẫu cùng cái chết của phụ thân tin tức tại cùng một ngày truyền đến. Gọi trong nội tâm nàng liền cái cũng không có chuẩn bị. Cũng không lâu làm anh ruột cũng bị định tội, lưu vong ngàn dặm đi chỉ là còn chưa đi đến lưu vong. Liền chết tại trên đường, kích thích nhất của nàng. Là của nàng mẹ đẻ Hồ Di Nương, đích mẫu đích huynh bị giáng chức thành thứ dân, gia tư toàn bộ sung công, tiểu Lý thị bên này vốn đang dự bị cái tiểu viện tử. Chuẩn bị đem Hồ Di Nương nhận lấy phụng dưỡng, đương nhiên, vì danh âm thanh, đích mẫu cũng không thể tùy ý lưu lạc tại bên ngoài. Cũng cần cùng nhau tiếp đến, kết quả nàng bên này viện tử còn không tu nhặt lưu loát. Đi đón người trở về mặt đều là trắng bệch, nói cho nàng nói, Hồ Di Nương đã bị của nàng đích mẫu cho bán ra. Tiểu Lý thị lúc này liền là trước mắt biến thành màu đen. Ngã nhào một cái mới ngã trên mặt đất, sau khi tỉnh lại vội vã gọi người đi tìm, nơi nào còn có thể tìm được đến. Chẳng những mẹ đẻ không tìm được, liền liền nàng nghiến răng nghiến lợi muốn người đi bắt đích mẫu đích huynh. Cũng nửa cái ảnh từ cũng bị mất, bởi vì cái này, tiểu Lý thị oẹ ra máu tươi, bệnh tật nằm ở trên giường cơ hồ đi nửa cái mạng. Nhà mẹ đẻ không có, nàng còn có thể dựa vào cái gì? Ở trên đời này, chỉ có trượng phu nhi nữ, trượng phu thường xuyên đêm không về ngủ, ở nơi nào, cùng ai cùng một chỗ, tiểu Lý thị trong đầu sáng như gương, có thể lại có thể có cái gì biện pháp? Nàng bây giờ, liền liền có thể dựa vào nhà mẹ đẻ cũng bị mất. Ngoại trừ mở một con mắt nhắm một con mắt bên ngoài. Không còn hắn nghĩ, về phần hôm nay, vốn nên là đoàn viên thời gian, tiểu Lý thị cố ý gọi người dự bị tiệc rượu, lại kêu Phượng Nghiên cùng nhi tử cùng nhau, chuẩn bị buổi tối cùng trượng phu cùng nhau quá tiết. Ai biết, mới qua buổi trưa, trượng phu liền không có bóng dáng. Lòng tràn đầy chua xót chờ đến trạng vạng tối, liền biết được một cái gọi nàng tan nát cõi lòng tin tức. Hồ Di Nương có tin tức, bất quá người đã không có, nghe nói là bị trước Huỳnh Dương Hầu phu nhân bán được 300 dặm bên ngoài trong núi đi. Chỗ ấy là rất nghèo, các cô nương chỉ muốn ra bên ngoài gả, điền trang bên trong đầu phần lớn là độc thân. Hồ Di Nương niên kỷ mặc dù lớn chút, có thể dung mạo vẫn còn, da mịn thịt mềm, liền xem như vết thương chồng chất, cũng tốt hơn những ngày kia nhật trong núi đầu vất vả nữ nhân. Bởi vậy, nàng bị bán được thôn kia bên trong giàu có nhất một nhà. Huynh đệ ba cái, một đôi nửa độc thân, đều dựa vào lấy đi săn mà sống, người sống trên núi cũng không có chú ý nhiều như vậy. Hồ Di Nương kêu trời trách đất không đáp ứng. Đầu một ngày liền bị hung hăng đánh một trận, nửa hôn mê lấy liền cho đưa vào động phòng, đương nhiên cũng không có cái gì bái thiên địa, nghèo đến nữ nhân đều không có, ai còn chú trọng mấy cái này đâu. Hồ Di Nương tuy là làm nha hoàn xuất thân, có thể nói đến cùng cũng không bị qua cái gì khổ. Cũng đã từng là cái kiều bông hoa giống như nhân vật. Lúc đầu đã bị trước Huỳnh Dương Hầu phu nhân Triệu thị giày vò đến quá sức. Lại rơi xuống một đám dã nhân trong tay, không có mấy ngày, một mệnh ô hô, nếu không phải tiểu Lý thị sai người theo sát lấy tìm kiếm. Sợ là chết đều không ai biết, liên tiếp kích thích, gọi tiểu Lý thị cơ hồ đều muốn hỏng mất, khóc đi tìm An Vương Thế Tử, nghĩ đến đem mẫu thân ti cốt tiếp về là tốt tốt an táng. Kết quả, đi tìm An Vương Thế Tử người trở về. Hồi nói là Hồ gia người không gọi hắn gặp An Vương Thế Tử. Thoáng một cái, tiểu Lý thị xem như triệt để gấp, một cái thiếp thân không rõ ngoại thất, cũng dám đến muốn chính mình mạnh. Đương hạ điểm mấy cái ba từ, nổi giận đùng đùng liền đi Hồ gia tòa nhà. Cũng là đúng dịp, nàng xông vào thời điểm, chính là An Vương Thế Tử cùng Hồ gia cô nương trong phòng Hồ Thiên Hồ địa thời điểm ân đi Hồ gia. Cô nương tuổi trẻ, An Vương Thế Tử sợ chính mình tuổi khá lớn gọi nàng thụ ủy khuất. Còn cần thuốc, tiểu Lý thị liền đẩy ra chính phòng cánh cửa kia thời điểm. Bên trong tình hình quả thực khó coi, ngay tại cao hứng An Vương Thế Tử thình lình bị thê tử đánh gãy. Như thế nào trách cứ tiểu Lý thị, Hồ gia cô nương như thế nào thét chói tai vang lên đâm vào thế tử trong ngực. Trong lúc này quá trình không ai thấy rõ ràng, dạng này chuyện xấu. Tuy nói tất cả mọi người rất là thích nghe, nhưng vì mạng nhỏ, vẫn là ăn ý không cùng lấy tiểu Lý thị đi vào. Tóm lại liền là bên trong một trận hô quát mắng chửi cũng đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Cuối cùng là dẹp An Vương Thế Tử thê lương kêu đau kết thúc. Sau đó liền là Hồ cô nương tóc tai bù xù, liền chỉ mặc kẻ yếm chạy đến hô hào, giết người. An Vương Phi mang theo Phượng Ly cùng Phượng Kiều vội vàng chạy về Vương Phủ thời điểm. An Vương Thế Tử cũng đã bị đưa trở về, còn tại trên giường hôn mê, đang có thái y vì hắn xử lý vết thương. Về phần tiểu Lý thị, đâm An Vương Thế Tử một đao sau nàng còn hung hăng đạp một cước Thế Tử sạch sẽ nhi phía dưới. Nhìn nàng điên cuồng sức lực, ai cũng không có dám lãnh đạm, đem người buộc để ở một bên trong xương phòng. Có hai cái ba tử nhìn Xê Môn Sơ Phượng Nghiên cùng tiểu Lý thị đứa con trai kia đều bôi nước mắt. Quỳ gối gian ngoài, nghe trong phòng mùi máu tanh nồng đậm, An Vương Phi đầu có chút choáng váng. Phượng Ly vội vàng đỡ nàng. Thế nào, gặp thái y sát tay đi tới. An Vương Phi liền vội vàng hỏi. Tính mệnh không ngại, nhìn một chút trên mặt đất quỳ Phượng Nghiên. Lại nhìn một chút An Vương Phi sau lưng Phượng Kiều. Liền ngừng miệng, hiển nhiên, có mấy lời không được tốt ngay trước cô nương mặt nói. An Vương Phi nhường Phượng Kiều cùng Phượng Nghiên ra ngoài đầu đi chờ lấy. Phượng Kiều nghe tiếng cúi đầu liền đi ra ngoài. Phượng Nghiên có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có kiên trì. Đi theo Phượng Kiều sau lưng ra ngoài, thái y mới uyển chuyển biểu thị. Thế tử tính mệnh mặc dù không lo, nhưng là thế tử phi ra tay tinh chuẩn. Một đao kia chính tổn thương tại tinh mạch phía trên, lại thêm lại có ngoại lực đả thương tử tôn can. Về sau a, chữa khỏi thương thế là được, chỉ là chuyện phòng thê cấp trên. Sợ là sẽ phải có chút ảnh hưởng, nói một cách khác. Về sau thế tử điện hạ, trông thì ngon mà không dùng được. An Vương Phi sắc mặt âm trầm như nước, trầm mặc, nàng thật sự là không biết nên nói thế nào. Trong tông thất có nhiều không thành tài đệ tử, nhưng ai nhà nhi tử cũng không giống nàng cái này như thế bực mình. Nuôi ngoại thất nuôi chính mình thành tên thái giám mân ni đối thái y khom người một chút. Khô khăn nói. Như thế, làm phiền, mời đến bên ngoài cho toa thuốc đi. Ali, Phượng Ly gật đầu, cất bước mà ra, đối thái y nho nhã lễ độ, dùng tay làm dấu mời. Ước chừng là An Vương Phi lúc này quanh thân khí chẳng quá mức dọa người. Thái y liên tục xin lỗi sau, cuống quýt liền theo Phượng Ly đi mở toa thuốc. Bên này An Vương Phi chậm rãi đứng lên, đi vào phòng trong, thế tử tổn thương đã xử lý thỏa đáng. Liền là bị rót một tê thuốc, đang chìm trầm ngủ, trong phòng mùi thuốc rất nặng, lúc này không tốt gọi bọn nha hoàn phục thị, canh giữ ở bên giường liền là An Vương Thế Tử mấy cái cơ thiếp. Gặp được An Vương Phi, đều cung kính thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong, khí quyển nhi không dám thở, sợ chọc giận Vương Phi. An Vương Phi ánh mắt phức tạp nhìn xem trên giường hôn mê nhi tử. Trong lòng cũng nói không rõ là cái gì tư vị. Bên ngoài, An Vương vội vã đi đến. Trên người linh miêu tôn áo khoác đều chưa kịp cởi. Nhìn xem nhi tử, nhìn xem thê tử, trầm giọng hỏi, thái y nói thế nào? An Vương Phi con mắt nhìn về phía nóc nhà. Lắc đầu, người không được. An Vương giật mình, nhìn kỹ thế tử, sắc mặt tuy là có chút ca ca tái nhợt, nhưng nhìn. Hắn thế nào cảm giác khí sắc còn tốt? Người phế đi, An Vương Phi bình tĩnh nói. Phế đi, người phế đi, An Vương kinh nghi bất định. Đó là cái có ý tứ gì? Con mắt không tự chủ được nhìn về phía trên giường thế tử nửa đoạn dưới nhi. Là hắn nghĩ như vậy sao? Không cần nhìn, liền là như ngươi nghĩ. Thái y nói, đả thương tinh mạch, về sau chuyện phòng thê có chướng ngại, nơi hẻo lánh bên trong các thị thiếp nghe. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có cái gần đây mới bị thế tử thu vào làm thiếp. Chính được sủng ái, đương hạ liền khóc ra tiếng nhi, thế tử phế đi, nàng làm sao bây giờ? Tốt đẹp tuổi tác a, khuê phòng niềm vui thú còn không có hưởng qua mấy lần. Liền muốn trông sống quả sao? Sao tác giả có lời muốn nói? Mọi người ngủ ngon nha, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu. Thiên sứ A tương đương, hết chương.